Chương 675, cáo biệt hãm hại. Ngày thứ hai sớm, tung bay cắt bụi giả thiên tế địa. Đến nay mới thôi đều quấy rầy là vậy, Hẻo Mì Nạ đang ở đối với Phệ Lẹt tiến hành cáo biệt. Qua mấy nói cách khác ngươi phải rời đi sao nhanh như vậy, Phệ Lẹt xác nhận hỏi, tựa hồ đối với nàng nhanh như vậy liền rời đi cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nàng cũng không có hỏi trong đó lý do. Từ hôm qua bắt đầu, nàng là có thể mơ hồ cảm giác được, Hẻo Mì Nạ ở mặt đối với mình thời điểm, cấu trúc một cái kiên cố phòng tuyến. À, thất bại loại phản ứng này, là nàng bình thường thái độ đây, hoặc là chỉ là thường thường phiêu bạc lòng của người ta được hay hoặc là có cái gì lén gạt đi sự tình mà giả bộ dáng vẻ đâu. Hẻo Mì Nạ trùng quy không có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng chỉ là đối với Phệ Lẹt gật đầu. Đúng, không chỉ có đem ta từ trong nguy cấp cứu ra, vẫn còn ở này làm phiền vài ngày, đã là vô cùng vọng vi. Thật sự là quá làm cho ta ái ngại là vậy. Đối với cái này hơi câu nệ nói xin lỗi, Phệ Lẹt chỉ là đơn thuần cười cười trả lời. Cái này cũng không có gì đáng lo á, vốn chính là ta tự ý làm sự tình mà thôi. Còn có tiếp lấy nhìn thoáng qua chính mình đặt ở Phật tháp trong ba lô, nhún vai. Lúc đầu muốn nói nếu như bộ kia vẽ hoàn thành lời nói, có thể uống một chén, ta ngay cả rượu cũng chuẩn bị xong nữa nha, thực sự là đáng tiếc. Dạ nhìn từ đáy lòng cảm thấy đáng tiếc một dạng nữ tính. Hiệu Kheo Mì Nạ đồng dạng dùng hơi tiếc nuối giọng trả lời. Còn có rượu uống A, từ mấy trăm năm trước đại chiến kết thúc, ẩn cư thiên đạo cùng tới nay, nàng liền không còn có từng uống rượu. Hơn nữa còn là cùng một cái cảm giác rất hợp, đồng dạng thân là nữ tính nhân uống rượu với nhau. Là vâng đúng hảo tiểu sao làm điều thừa, Hiệu Kheo Mì Nạ như vậy hỏi. Tinh lệ sứ mệnh tỷ ạ mạt nghiêm nghị trách cứ một tiếng, đồng thời cũng nói đối mặt như vậy hai người nàng cũng như cũ được đạp lữ đồ lý do. Đối mặt không thể nói ra chi tiết tình huống, nhưng lại muốn cắt đoa nở đối thoại trường hợp, đây là nàng thường xài thủ đoạn. Nếu như không phải làm như vậy, của nàng hợp tác, cái kia phở làm hạ giờ, khẳng định lại sẽ nói ra dư thừa nói, sau đó bị rượu mê hoặc được lưu tới. Hỏi tiếp ra dư thừa vấn đề, để chính cô ta tiến thêm một bước rơi vào phiền nào trong. Bởi vì mặt thịu ảnh hưởng, vì kẹo mì nạ luôn là tại nội tâm yêu cầu nghiêm khắc cùng với chính mình, lấy một cái nghiêm ngặt. Mô phạm phở làm hạ dở làm tiêu chuẩn tới hành động, mà thì ạ mặt vì giảm bất ý nghĩ như vậy đối với nàng mang đến gánh vác, đặc biệt sử dụng loại này khoái đao chạm loạn ma thư cờ phương pháp. Ở kết quả nói, loại phương pháp này thường thường là mau lẹ nhất. Tiểu như cùng thì ạ mặt nghĩ giống nhau, vì kẹo mì nạ đã dường như mô phạm phở làm hạ dở sở ứng có phản ứng một dạng, bắt đầu cẩn thận quan sát phân biệt lúc phể lẹt sở sinh sinh phản ứng. Sau đó, thấy được nào đó bình màu xanh trong suốt, phản xạ kiểu diễm sáng bóng bình rượu. Sung sung với Hẻo Mì Nạ nuốt nước miếng một cái, trong lòng một cái quyết định bắt đầu dao động. Rất hảo rượu đây, thận trọng từ lời nói đến việc làm tì ạ mạt thanh âm nghiêm nghị vang lên lần nữa, theo tới hoang mang cùng cảm giác đau lòng lập tức bị Hẻo Mì Nạ nuốt ở biểu tình bình tĩnh chi, vài giây sau, nàng chỉ có chậm rãi địa đạo tạ ơn. Cuối cùng có một ngày, sẽ báo đáp này ân tình là vậy. Sau nhật báo ân nói tới chỗ này, như thế nào đi nữa giữ lại cũng là vô dụng, Phệ Lẹt đem bình kia rượu đưa cho Hẻo Mì Nạ. Thật đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng thật vất vả giao cho bạn tốt đây. Bất quá ngươi đã còn có việc, ta đây sẽ không giữ lại. Chai rượu này, liền làm tiệc tiễn đưa lễ đi gặp lại sau, mà nỉ vụ lạ tỏ hóc ổ dệt từ Hẻo Mì Nạ, cùng với mộng huyễn quan mang thì ả mát. Hữu duyên, còn có thể tạm biệt đi đó là sáng ngời, nhưng tuyệt không phải vui sướng, mà là mang theo điểm tịch mịch nụ cười. Nếu như vậy quỷ thần xui khiến, Hiệu Kheo Mì Nạ tự tay nâng cốc nhận. Đã là chậm, bầu trời như trước bị vừa dày vừa nặng cắt bụi che đậy. Như vậy bầu trời chi, ngay cả chiều tà Tây Đô không còn cách nào thấy, chỉ là chu vi âm u hoàn cảnh dần dần ám tới. Đang ở dâng lên buổi tối, chậm rãi ăn mòn cái này đường chân trời phập phồng phong phú hoang nguyên Gobi. Mà thiếu nước thổ địa đặc hữu, ngày đêm thay thế lúc cực đại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, đã làm buổi tối phủ xuống điểm báo trước xuất hiện. Ở một tòa sơn âm gian nhàn nhạt trong thung lũng, có một ngay cả lữ hành vật tất yếu đều không có sẵn, người bên ngoài thoạt nhìn vô cùng quái dị ăn mặc người hầu gái phục sức nữ tính Hẻo Mì Nạ đang ở trong cốc đi lại. Động tác cũng không lưu loát, nội tâm tự nhiên cũng vô pháp an bình. Làm như vậy thật sự rất tốt sao, như là lầm bầm lầu bầu cái này vừa đối thoại, bị tỷ ạ mạt không thấy. Như là đã làm ra quyết định đồng thời thực hành, hiện tại lại nói có tốt hay không cũng không có ý nghĩa gì, hợp tác đi qua sự trầm mặc của nàng trả lời vấn đề này. Tỷ Ả Mạt là một cái tận khả năng tiết kiệm lời nói người, vật không cần thiết tuyệt đối sẽ không nói ra. Rõ ràng mình cũng là minh bạch, nhưng vẫn cũ nói ra, Hiệu Kẹo Mì Nạ không khỏi có chút xấu hổ cảm giác. Ta cáo đừng thời điểm, người kia trong cử động một chút cũng không có cảm giác được lo nghĩ cùng khẩn trương. Nếu như là muốn dựa dẫm vào ta moi ra cái gì tình báo, hoặc là có cái gì khác ý đồ nói, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản để ta rời đi đi. Sẽ phải dùng hoặc mới vừa hoặc nhu thái độ muốn đem ta ở lại nơi đó, hoặc là ngay tại chỗ vạch mặt đánh nhau, hay hoặc là sẽ vì lý giải mục đích của ta mà theo tới Hẹo Mì Nạ tất cả suy đoán, ở hiện thực trước mặt tất cả đều rơi vào khoảng không. Giống như hiểu lầm một cái thật tình muốn phải giúp người của chính mình một dạng, lúc này nội tại cảm tình phong phú nàng, bị tự trách cùng xấu hổ tràn đầy. Nhất là thả ở sau người ba lô leo nui bên trong bình kia rượu, đi theo di chuyển, rượu chập chờn, càng là lệnh lòng của nàng tràn đầy hối hận. Thế nhưng, đối với song phương mà nói, e rằng lựa chọn như vậy mới là tốt nhất đi Hẹo Mì Nạ nghĩ như thế. Quả nhiên, cái kia lời của ông già nói chỉ là lầm cái gì mà thôi. Ngày hôm qua ba ngày, vội tới phế lẹt tiễn lương thực và nước uống Duy Ngô Nhĩ lao nhân, đối với mặc dù mặc có điểm kỳ quái, thế nhưng một cái hỗ trợ đem đồ vật rời đến đài cao thân thiết người đã nói như vậy. Mặt người, hôm nay chỉ có vị kia sao bình thường thời điểm, mặc dù là loại này vắng lặng địa phương, nhưng luôn là có rất nhiều người hướng tới nơi này đây. Lần ta tới vận đồ đạc thời điểm, bọn họ cũng bởi vì bắt được Tạ Lễ mà vui vẻ nói chuyện phiếm kia mà. Sẽ tới loại này hoang vắng địa phương tới, chỉ có đồ hơn nữa không là người khác, nơi đây chính là bọn họ qua lại khu vực. Để phê lẹt trở nên vui vẻ Tạ Lễ, là nỗ lệ phẹn tạt xùm sao còn là loài người chân phẩm đoạn này bảng tường trình bao hàm không thể bỏ qua tin tức, coi như không thêm suy nghĩ cũng có thể phát hiện, phê lẹt cùng bách quỷ dạ hành quan hệ giữa. Quả nhiên nàng là bọn họ hiệp lực giả, ở căn cứ vào loại nào ước định chi tiến hành hành động sao âm thầm nghi ngờ Hẹo Mì Nạ lựa chọn đương nhiên biện pháp, nàng kiên định nói cho lão nhân kia, để hắn không muốn lại nói với bất kỳ ai ra vừa rồi lại nói. Lão nhân cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nếu như cái này bảng tường trình chỉ là lão nhân lầm kết quả nói, khẳng định có cái gì những đích lý do khác để hắn sẽ cho là như vậy đi. Cùng cái kia ở Trung Lương hảo cờ dìm sần lột phân biệt hiện tại, vì Hẹo Mì Nạ cũng không phải là không mục đích gì bảng hoàng bên trong, mà là vì đi lão nhân ở trấn nhỏ, tìm kiếm cái kia bảng tường trình xuất hiện nguyên nhân. Nàng thực sự không phải hy vọng hoài nghi phệ lẹt, cái này cùng mặt thiệu mặc dù không cùng, vừa ý tình lại càng thêm đơn thuần sang sảng nữ tính. Có thể, nàng hy vọng có thể cùng vị kia nữ tính cùng nhau uống rượu. Thế nhưng nàng cũng không biết, những thứ này tất cả đều ở bách quỷ dạ hành trong kế hoạch hành động. Đương nhiên, lão nhân đoạn bảng tường trình, hoàn toàn là trước đó chuẩn bị hảo giả tạo ngôn ngữ. Dì kỳ đi qua tình báo của mình, xác định về lại chỗ. Sau đó, ở cạnh một chút Tạ Lễ nhờ cậy, sử dụng cho hai người chỗ ở vận chuyển thức ăn lão nhân kia. Đang cùng Hẹo Mì Nạ đơn độc cùng một chỗ thời điểm nói ra đoạn nói. Lão nhân nghe được là có lúc sẽ cùng đồng bạn cùng đi bái phỏng, còn mua đi trong nhà tiểu sơn giống nhau dưa hấu làm cho ấn tượng rất hảo tiên sinh dị kỷ cùng họa ạ sẽ chuyển biến thành cần thiết hình người. Khen Mì Nạ thì sẽ mặc phù hợp địa phương phục trang cùng đi. Bọn họ ở ngụy trang võ thuật là chút nào không tiếc rẻ sở nhờ cậy sự tình, không chút do dự đáp ứng. Bên trong ít nhiều có chút nguyên nhân á, đại gia. Xin nhờ A Dĩ Kỳ bọn họ chỉ nói như vậy lấy mà thôi, nhưng cái này đã như vậy đủ rồi, lão nhân không chút nào hoài nghi. Đương nhiên, cũng không phải đối với người nào có ác ý chỉ có sẽ làm như vậy, tiên sinh khẳng định cũng hầu như thuộc về có chút nguyên nhân của mình đi, đây bất quá là giúp người khác truyền một câu không có gì nội dung nói mà thôi, hơn nữa hắn cho những thủ lao kia đều đủ để cho ta đêm nay uống được rượu ngon. Nếu không cho nữa các cháu mang một ít thổ sản đi thôi đối với lão nhân mà nói, đây hết thể chính là lớn như vậy tí xíu sự tình mà thôi. Bình thường tổng là ở vào hỏa diễm lượn vòng chiến trường, đối thủ cũng hầu như là cờ dìm sần đồ đưa tới trực tiếp công kích hoặc là âm mưu. Phở làm hạ giờ cũng vì vậy thường thường để phòng loại này chuyện phát sinh, mà đối với không có chút quan hệ nào người bình thường nói không mang theo ác ý lời nói dối, hoàn toàn không có phòng bị cùng chống lại. Mà muốn phát hiện loại này không tự giác lời nói dối, nhất định phải đối với nhân loại ở đây có hiểu biết, mà đối với mới vừa tới nơi đây chưa được mấy ngày thì Hẹo Mì Nạ mà nói, nàng căn bản không thể nào hiểu được loại này sự tình. Hơn nữa, đối thủ vẫn là loại này dựa vào bình thường mà bắt đầu dưỡng thành tin cậy quan hệ mà nắm chặt hình thức người phóng khoáng lạc quan. Mới vừa từ thiên đạo cung bên trong đi ra hủy hẻo mì nạ, thì càng thêm không có đối với khiêng thủ đoạn. Mà hiện tại, hủy hẻo mì nạ cũng nhưng vẫn bị mông tại cổ lý, một người đắm chìm trong mâu thuẫn suy nghĩ trong. Nhanh như vậy liền phán đoán nàng không có vấn đề, mặc dù là có chút gấp gáp nhưng bất kể nói thế nào, nàng là đã cứu ta tánh mạng ân nhân là vậy hơn nữa cùng ta có giống nhau hứng thú, làm cực quang thủ hộ giả người yêu, cũng sẽ không đối với thân là phở làm hạ dở ta đây bất lợi mới đúng có ở đây không vì tì ạ mạt biết đáy lòng. Vì kẹo mì nạ sinh ra có chút cảm giác vui sướng bạn rượu đương nhiên, nếu như John ở hoàn hảo, đối phương cũng là phở làm hạ dở. Mặc dù nhưng đã rời bỏ sứ mạng của mình. Khả đồng dạng cùng một vị gieo họa vô số phở làm hạ dở cờ dìm sần lột có nói không rõ, không nói rõ quan hệ chính mình, cũng không có lập trường phát sinh trách cứ. Bất quá, đơn độc đối mặt một cái cờ dìm sần đi nì rèn, mặc kệ cá nhân yêu ghét, làm một phở làm hạ dở mình là phải cùng nàng chiến đấu. Vì vậy mới có thể đang biến thành loại tình huống đó trước, làm ra hạn độ thấp nhất phán đoán, đồng thời thoát đi người kia. Nếu như từ phở làm hạ dở sứ mệnh đến xem, loại này hành động chỉ có thể nói là thỏa hiệp. Chút bất chi bất giác thở dài. Ta đến tột cùng là cỡ nào ngu mọi người A ly khai phệ lẹt, là vì xác nhận nàng thanh bạch. Nói cách khác, chính mình phải ly khai sạch bạch hai người mới được thế nhưng không phải. Quả nhiên, làm như vậy chính là tốt nhất là vậy. Thở dài lẫn vào một điểm an tâm cảm giác. Nếu ta đã ly khai... Ta đây hiện tại truy tra sự kiện cũng sẽ không lại đem hai người kia cuốn vào. Nếu hiện tại đã có phán đoán đồng thời đem thực hành, coi như phát biểu một điểm đối với đã xong xuôi chuyện cảm tưởng cũng không có quan hệ đi nàng vừa hướng đã biết sao vừa nói, trong lòng thiên bình cũng từ từ có khuynh hướng cái kia sang sảng nữ tính cũng không dã tâm một mặt. Vẫn là lại bắt đầu lại từ đầu thăm dò một lần đi. Nghĩ như vậy thời điểm. À ở nàng đi tới phương hướng, xuất hiện một cái bất khả tư nghị đồ đạc.